Cùng ta qua từng thế giới. Chương 88, Tiểu thư nhỏ và chàng quản gia, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy cháu phải gọi là chị ạ. Cô nghiêng đầu nhìn công tước. Đúng rồi đấy. Công tước phu nhân cười hiền lành. Vâng, Hoàng Mi gật đầu. Tiểu thư, người cần đi rồi. Đoàn Huy lên tiếng. À, con phải đi rồi. Tạm biệt hai bác. Hoàng Mi nhớ ra rồi để Đoàn Huy bế lên. Vẫy tay chào hai người kia. Công tước và công tước phu nhân cũng vẫy tay chào lại đến khi Hoàng Mi và Đoàn Huy khuất dần. Được rồi, thả tôi xuống đi. Đi được một lúc thì Hoàng Mi vỗ vai Đoàn Huy. Người ổn chứ? Đoàn Huy lo lắng nhìn lại một chút. Cứ cho tôi đi một lúc đã. Hoàng Mi gật đầu. Đang cầm tay Đoàn Huy đi đến chỗ bố mẹ thì một lần nữa Hoàng Mi ngã xuống sàn nhà. Tiếng động khá lớn nên liền thu hút rất nhiều người hóng hớt. Tiểu thư, người ổn chứ? Đoàn Huy nhanh chóng quỳ xuống xem xét cả người Hoàng Mi. Chị xin lỗi, em không sao chứ? Cô gái đụng Hoàng Mi hốt hoảng xin lỗi. Vệt chảy máu vừa nãy đã rách thêm một tấc nữa. Mặt Hoàng Mi nhăn lại đau đớn. Nếu nói trên đời này cô sợ gì nhất có lẽ là đau. Hoàng Mi sợ đau nhất nên không ai cho cô làm một việc gì có nguy cơ gây nguy hiểm cả. Việc cô bị ngã một chút là kiểu gì cũng nháo hết cả nhà lên, nhưng bây giờ đang ở bữa tiệc nên việc nháo lên sẽ khó vì gia đình chưa kịp thấy cô. Đờ, đau, giọng Hoàng Mi run run như muốn khóc. Không sao, không sao cả, sẽ hết đau nhanh thôi. Không sao, Đoàn Huy run rẩy bế Hoàng Mi lên đem vào một căn phòng cho khách. Một lát sau, Hoàng Mi đã được băng bó chân ngủ ngon lành trên chiếc giường trong phòng. Đoàn Huy cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm ra khỏi phòng. Đi lấy nước ấm lau người cho cô. Sau khi Đoàn Huy đi thì một bóng người cao to đẩy cửa bước vào phòng. Cường Quân vừa nãy vô tình thấy cảnh một cô gái va vào Hoàng Mi làm cô ngã xuống sàn nhà. Có vết chảy máu rất lớn ở mắt cá chân. Rồi Đoàn Huy bế cô chạy như bay vào căn phòng dành cho khách. Bây giờ Cường Quân mới dám vào phòng thăm Hoàng Mi. Anh ta không hiểu mình trốn tránh Đoàn Huy làm gì nữa. Anh ta chỉ cảm giác rằng mình rất yếu thế trước Đoàn Huy nhưng cũng không hiểu tại sao. Bước vào căn phòng là những đồ nội thất sang trọng hiện ra. Nhưng những thứ đó không bằng cô bé 12 tuổi đang nằm trên giường lớn kia. Hoàng Mi có gương mặt trái xoan xinh đẹp. Đôi má phúng phính hồng hồng rất đáng yêu. Mi mắt hạ xuống làm cô thêm phần mị hoặc. Gương mặt thanh thoát tựa nghiêng trên gối mềm. Môi nhỏ hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút keo. Mái tóc đen phân nhánh tán loạn trên gối. Chiếc váy vintage màu tím nhạt đã không còn trên người. Thay vào đó là chiếc áo sơ mi rộng lớn làm lộ ra làn da trắng nõn. Hồng hào nhưng lạnh lẽo của cô. Giày và vớ cũng được tháo ra để cho nơi băng bó vết thương được thở một chút. Hoàng Mi đúng là một thiên thần làm cho bao người muốn sa ngã. Cường Quân chìm đắm trong sắc đẹp của Hoàng Mi mà quên đi thời gian. Đến khi Đoàn Huy quay lại anh ta cũng không biết. Anh đang làm gì ở đây vậy? Đoàn Huy nhướng mày đóng cửa lại. À, tôi. Cường Quân đã hoàn hồn lại. Lúng túng. Tiểu Mi có chuyện gì à? Tôi thấy ngoài kia rất ồn ào. Giọng trầm trầm pha chút tức giận cắt ngang lời Cường Quân. Tiểu thư bị ngã, tôi nghĩ thiếu gia cần gọi đại công tước và phu nhân giải quyết đám ồn ào bên ngoài. Đoàn Huy đặt bát nước ấm lên tủ đầu giường, cười nhạt với Hoàng Long. Có sao không? Hoàng Long nhíu mày lại nhìn thân ảnh trên giường. Tiểu thư đã được băng bó và đang ngủ rất ngon. Đoàn Huy nhúng chiếc khăn bông vào nước ấm. Hoàng Long gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại. Sau khi Hoàng Long đi là không khí trong phòng nặng nề hơn bao giờ hết. Lại là cảm giác này. Cảm giác yếu thế mỗi lần đối diện Đoàn Huy của Cường Quân lại xuất hiện. Anh trả lời câu hỏi của tôi được chưa? Anh đang làm gì ở đây? Đoàn Huy vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nghiêng người Hoàng Mi dựa vào mình. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020. Thời gian đăng. 19 giờ, thời gian hoàn thành, 18 giờ 39 phút. Để kể cho nghe, hôm đó là Ad với con em họ học cùng trường. cùng khối, không cùng tuổi của mình đi siêu thị chơi. S có hẹn cả con bạn đi nữa. Cái việc đi siêu thị thì chỉ có ba đứa đi thôi chứ không có phụ huynh. S với con em đi trước còn con bạn thì đến sau. Trong lúc S và con em đang đi mua đồ cho mẹ S ở trên tầng 2 thì con bạn nó gọi ra đón nó. S nói không xuống được và S đang ở trên tầng 2 nên tự kiếm. S ở trước nhà sách dưới tầng 1 thì nó gọi rồi ba đứa gặp rồi ăn kem. Mua đồ ăn, các kiểu. Đương nhiên đồ mua cho mẹ S và hai cái áo khoác thì con em S nó cầm. S không cầm gì cả. S chỉ có nhiệm vụ giữ tiền và điện thoại thôi nên S rất rảnh hơi tay. Tua đến cái đoạn lúc gần về. S tách hai con kia để đi chụp ảnh nguyên cả một cái tầng 2. Lúc mẹ gọi về thì S gọi vào cái số điện thoại mà lúc đầu con bạn gọi cho S. Cái siêu thị thì rất là ồn. S, alo, vài cái mà bên kia không nghe. Cứ hỏi lại là, ai đấy ạ? Rồi S nhỡ tay bấm tắt máy. S không dám gọi lại vì nghe giọng đó rất lạ. Lúc về nhà thì số đó gọi lại. S tưởng là con bạn thì vui vui. Alo, giỡn một cái thì bị cái người kia chửi cho một tràng. S xin phép được gọi là bà vì cô đó không hề tôn trọng S nên S không cần phải tôn trọng lại. Bà nói S là, vừa nãy gọi mà không nói gì. Như vậy là người có học hả? Con cái nhà ai? Mà, mất lịch sự. Bà còn nói gì nữa thì S cũng không nhớ. S chỉ nhớ được bà chửi S là, người không có học, và, mất lịch sự, thôi. Và ngay sau từ, mất lịch sự, của bà là một cái tát của mẹ vào mặt S. Mọi người nghĩ sao khi S bị mẹ tát trước mặt em họ? Chú người làm, bao nhiêu người chỉ vì ba tiếng, mất lịch sự, của người lạ, là một đứa trẻ con còn chưa đến 12 tuổi như S. Sẽ như thế nào khi bị một người lớn chưa hiểu chuyện gì chửi vào mặt là mất lịch sự và không có học, hai từ đó gián tiếp chửi cả bố mẹ, ông bà, cậu mợ, chú gì, cả dòng họ nhà S rồi. S nhắn cho con bạn thì nó bảo số điện thoại đó chắc là của cái cô cho nó mượn điện thoại gọi cho S. Chỉ là một người lạ. S không biết cô đó có con chưa nhưng mà dù như thế thì cô đó cũng phải hiểu tâm lý trẻ con chứ không phải cứ thấy người ta sai là chửi vào mặt người ta. Như thế, cái loại người đó chỉ khiến người ta ghét thôi. Tâm sự xả giận xong xuôi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cách chương.